Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226, Ma Pháp Đại Lục. Biển rộng mênh mông, Phương Mặc và Cô Ngốc hai người, điều khiển tốc độ siêu cường áo giáp phi hành khí. Quả thực là bay nửa tháng, mới nhìn rõ một mảnh đại lục. Trên đường đi, trong biển rộng, đương nhiên sẽ không gió êm sóng lặng, gặp hải quái bên trong, cao nhất thậm chí có cửu tinh đấu thánh cấp bậc tồn tại. Đương nhiên những này đều là hóa hình, Phương Mặc không thèm để ý, nhất nhất cho xử lý xong. Trong biển ma thú, coi như xong thu phục, cũng là phiền toái, trên đất bằng thực lực, khẳng định không ra thế nào. Phương Mặc vẫn là đàng hoàng đi tiến hành vượt biển hành trình đi. Cô Ngốc, ngươi xem, mới đại lục xuất hiện. Phương Mặc thần thức cường hãn, liếc mắt liền nhìn ra. Đây không phải đấu khí đại lục, mà mới đại lục. Đúng vậy, bọn họ có cùng trên đấu khí đại lục người chỗ khác biệt hệ thống tu luyện. Vô cùng thần kỳ, cô Ngốc thần thức, nếu so với Phương Mặc cường hãn hơn. Quét nhìn đến có nhiều thứ là Phương Mặc không thấy được. Tăng thêm tốc độ, đi xem một chút, tại quen thuộc thế giới, phát hiện xa lạ đồ vật. Đây là Phương Mặc ngoài ý muốn nhất, nhưng tương tự cũng là một loại vui mừng. Phương Mặc vốn là muốn đem tu chân dẫn tới đấu khí đại lục, sau đó bồi dưỡng được một nhóm tu chân giả bộ đội. Nhưng bây giờ Phương Mặc bỗng nhiên muốn đem hệ thống tu luyện của đại lục này dẫn tới đấu khí đại lục, nhìn một chút sẽ cọ sát ra dạng gì hỏa hoa. Theo Phương Mặc hai người từ từ tiếp cận, trước mắt đại lục từ từ rõ ràng, óng ánh khắp nơi hào quang, tiến vào Phương Mặc và Cô Ngốc tầm mắt. Trước mắt cũng không phải trong tưởng tượng hoang dã hay là bờ biển thôn nhỏ, mà một tòa thành thị phồn hoa. Cao lớn tường thành, thẳng tắp lầu các, tinh xảo kiến trúc, rất có một phen phương Tây phong cách. Đây là cùng đấu khí đại lục không giống nhau. Xem ra, nơi này văn minh, thiên hướng về chúng ta địa cầu phương Tây a. Phương Mặc đối với Cô Ngốc bên người nói. Ân, đúng là như thế. Cô Ngốc gật đầu, đồng ý câu nói của Phương Mặc. Đi xuống xem một chút, con mắt có thể nhìn thấy. Lấy hai người tốc độ, đương nhiên sẽ không chậm, chẳng qua là vài giây đồng hồ, hai người liền xuất hiện ở thành thị vòng ngoài. Bởi vì hai người đều là ẩn thân, cho nên cũng không có người phát hiện hai người. Phương Mặc và Cô Ngốc một đường ẩn thân, rốt cục thấy được một người. Người này, từ dáng ngoài bên trên nhìn, cũng là người da vàng, năng lượng trong cơ thể cấp bậc đại khái là dáng vẻ của trúc cơ kỳ, cũng là phải đấu linh trình độ. Phương Mặc trực tiếp khiến Cô Ngốc rút ra đầu óc của người này tin tức. Cô Ngốc quét nhìn đầu óc của hắn tin tức, rút ra cái đại lục này tin tức cùng tiếng nói của bọn họ hoàn cảnh. Có người liền dễ làm, không nói tay của tu chân giả đoạn. Cô Ngốc chính là một cái bác, phương diện tốt ca ca. Cô Ngốc nghe vậy, nhanh chóng xuất thủ, rút ra người trước mắt ký ức, tiêu hóa một phen về sau, truyền cho Phương Mặc. Ma pháp đại lục, có ý tứ. Phương Mặc một mặt kinh ngạc, tăng thêm khó có thể tin xem lấy trong đầu tin tức. Cái đại lục này, giống như đấu khí đại lục, cũng là diện tích lãnh thổ bát ngát, đất rộng của nhiều, nhưng khác biệt chính là, đấu khí đại lục là đơn thuần sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí, mà ma pháp đại lục này cũng là đem cái này một loại hệ thống tu luyện sinh sôi đến cực hạn. Chẳng qua hắn chính là thổ đậu đại đại nói, trên đấu khí đại lục không có đa dạng hoa mỹ ma pháp. Ma pháp ở cái này trên đại lộ là tuyệt đối chủ lưu, không có phương thức tu luyện khác, tất cả mọi người chủ lưu chính là tu luyện ma pháp. Phương thức tu luyện ma pháp liền cùng đấu khí phương thức tu luyện không giống nhau. Đấu khí đầu tiên là thông qua tu luyện đấu khí, sau đó ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành đấu giả, lại từng bước một tăng lên thực lực của mình. Đấu khí chủ yếu tu luyện vẫn là một cái tức giận chữ, nhưng ma pháp không giống nhau. Ma pháp là thông qua minh tưởng phương thức tăng cường tự thân tinh thần lực. Tinh thần lực đạt đến trình độ nhất định về sau là có thể thông qua chú ngữ tới dẫn động trong không khí ma pháp nguyên tố, tới thả ra khác biệt hiệu quả cùng uy lực ma pháp chiêu thức. Thả ra chiêu thức uy lực, một người cùng một người cũng khác nhau. Nói tóm lại, có trở xuống mấy loại biện pháp có thể tăng lên uy lực của chiêu thức. Người thứ nhất tự nhiên là tăng lên cường độ tinh thần lực của mình, trở thành cao cấp hơn ma pháp sư. Như vậy, coi như xong chẳng qua là một cái nhất cấp ma pháp, cũng có thể sinh ra uy lực to lớn. Vậy thì tốt so với Kiều Phong, coi như là sử dụng một môn thái tổ trường quyền, cũng có thể ngạnh cương các lộ cao thủ. Đây chính là cấp bậc chênh lệch. Trên ma pháp đại lục, ma pháp sư từ thấp đến cao, theo thứ tự là ma pháp học đồ, ban đầu, trung, cao ba cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư, pháp thánh, pháp thần. Đối ứng thực lực, đại khái cùng trên đấu khí đại lục không có gì khác biệt. Đây là hệ thống nói cho Phương Mặc, mà tăng lên ma pháp sư cấp bậc tốc độ, có nhanh có chậm, trong đó lớn nhất ảnh hưởng nhân tố là được. Công pháp tu luyện, không sai, tu luyện tinh thần lực cùng đấu khí là giống nhau. Tu luyện đấu khí, cần chính là đấu khí công pháp. Tu luyện ma pháp, thì cần muốn chính là minh tưởng tinh thần công pháp. Công pháp từ thấp đến cao, phân làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương bốn đẳng cấp. Mỗi một cấp bậc đều có tam tinh, nhất tinh thấp nhất, tam tinh cao nhất, có cường đại tinh thần lực công pháp. Người là có thể nhanh hơn, càng hiệu suất cao hơn tăng lên cường độ tinh thần lực của mình, điều động càng nhiều ma pháp nguyên tố. Cái thứ hai chính là càng cường đại hơn ma pháp, ngang cấp trong ma pháp, có uy lực nhỏ, có uy lực lớn, khác biệt chính là ở điều động ma pháp nguyên tố phương thức khác biệt. Như thế cùng đấu kỹ hay là võ cực kỳ, có dị khúc đồng công chi diệu. Ma pháp cấp bậc, từ thấp đến cao dùng cái này là 1 đến 9 cấp. Sau đó chính là cấp 10 cấm chú. Cấp 10 cấm chú, chỉ có đến mà cái thứ 3, lại là cùng ma pháp sư bản thân có liên quan. Ma pháp sư cũng không phải mỗi người đều có thể làm. Tự thân thân cận nguyên tố lực, trừ một chút thiên tài địa bảo hoặc là thần kỳ phương pháp có thể thay đổi, đều là trời sinh liền chú định. Người thân cận nguyên tố lực cao, coi như là một cái cấp bậc ma pháp sư, người sử dụng so với hắn đề cấp ma pháp, người cũng có niềm tin rất lớn có thể đánh bại hắn. Bởi vì, người thân cận nguyên tố lực cao, đồng dạng ma pháp, người điều động ma pháp nguyên tố, liền có thêm, uy lực tự nhiên là lớn, cùng trên đấu khí đại lục còn có khác biệt là được. Ma pháp đại lục chủ yếu nhất phụ trợ đạo cụ là quyền trục cùng pháp trượng. Quyền trục có thể chứa đựng ma pháp cường đại, liền cùng trên địa cầu bom không sai biệt lắm. Mà pháp trượng lại là có thể tăng phúc pháp lực, đề cao bay liên tục. Cường đại pháp trượng còn đã có được che lại năng lực. Đương nhiên, cho đến ngày nay, rất nhiều ma pháp chi nhánh cũng là không ngừng phát triển đi ra. Thí dụ như có nghiên cứu súng ma pháp cung tên, ma pháp pháo, rất nhiều thiên hình vạn trạng ma pháp chi nhánh, không ngừng hiện ra tới, tạo thành một cái, so với đấu khí đại lục còn muốn muôn màu muôn vẻ thế giới. Cô ngốc, xem ra, chúng ta có thú vị. Phương Mặc nhìn cô ngốc bên người, cười nói, đúng vậy a. Cô ngốc ngọt ngào cười một tiếng. Trên cái này đại lục, trừ loài người, còn có tinh linh, thú nhân đợi kỳ quái tộc quần. quả thực so với trên đấu khí đại lục chỉ có ma thú cái này một loại dị loại muốn phong phú hơn nhiều. Hai năm này, chúng ta ở chỗ này chơi đùa, mở mang kiến thức một chút gió nơi này thổ dân tình. Thuận tiện làm chút ít phương thức tu luyện ma pháp trở về. Nhìn đấu khí đại lục, có thể hay không tu luyện ma pháp? Phương Mặc nói, ân, cô ngốc đối với Phương Mặc nói gì nghe nấy. Phương Mặc nói, chưa hề đều là cười cười. Sau đó gật đầu đáp ứng, đi, đi xem một chút đi. Đáp lại thư hữu đề nghị, tác giả ở đấu phá thế giới bên trong, gia nhập ma pháp nguyên tố. Đoạn này kịch bản sẽ không quá lớn, nhưng cũng sẽ không ngắn. Tác giả muốn nếm thử một chút, ở một cái quen thuộc thế giới bên trong, gia nhập một chút xa lạ đồ vật. Như vậy cách viết, ở sau đó, cũng không phải ít. Sách thích bạn, có thể từ từ xem. Không thích, chờ mấy ngày, nhảy tới tình tiết trong phim nhìn. Tác giả một chút xíu đào hố, chung quy là sẽ điền bên trên. Mọi người mong đợi, mặt khác, cảm tạ một mực thường. Cảm ơn ủng hộ của ngươi. Cũng cảm ơn mỗi một vị một mực yên lặng đặt mua thư hữu. Cảm tạ các ngươi đặt mua ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.